Bất Diệt Thần Vương, chương 216, cái gì gọi là thử thời vận? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Tôn, ngươi câu này rất tốt trung đụng, tại sao phải thêm một tiền tố? Hẳn là, vì sao ta nghe có chút hoảng đâu? Vương Khả biểu tình vẻ cầu quái. Tốt rồi, chờ ngươi tìm tới nàng sẽ biết. Trần Thiên Nguyên cũng không muốn nhiều lời. Vương Khả, trầm mặc một hồi, Vương Khả bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ nói. Sư Tôn, ngươi vừa rồi có ý tứ gì? Cái gì gọi là ta tìm tới nàng? Vì sư chuẩn bị trùng kích huyền quan, tự nhiên không có thời gian tìm nàng, tự nhiên ngươi cái này đệ tử làm thay a, Trần Thiên Nguyên nói ra. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Sư Tôn, ngươi thế nhưng là tông chủ, cái tiếp theo tông chủ lệnh không được sao? Ngươi cho rằng nàng sẽ nghe lệnh sao? Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Vương Khả sắc mặt một trận khó coi. Nàng không nghe lệnh, liền sư Tôn mà nói đều không nghe, đệ tử thấp cổ bé họng, làm sao tìm được? Vì sư coi trọng ngươi. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Vương Khả, ta không xem trọng chính ta a, sư Tôn, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như đang hố ta? Chấm, Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Nói gì vậy? Ân, Trần Thiên Nguyên trừng mắt, a, đệ tử nói sai, sư Tôn là ở ma luyện đệ tử. Đa tạ sư Tôn vôn trồng. Vương Khả lập tức cương nghiêm mặt nhận túng. Ân, Trần Thiên Nguyên hài lòng gật đầu một cái. Vương Khả, sư Tôn, nghe nói cái kia Nam Lang điện chủ, rất nhiều năm không về tông. Vương Khả hiếu kỳ nói. Yên tâm, nàng sẽ không rời đi Thập Vạn Đại Sơn, chỉ là một mực ở bên ngoài không chịu trở về thôi. Ngươi có thể đi Đại Chu Vương Triều tìm xem, Trần Thiên Nguyên nói ra. Phàm nhân khô tam Đại Vương Triều, Đại Chu Vương Triều. Vương Khả sững sờ, không sai, ta trước kia nghe nói, nàng từng tại Đại Chu Vương Triều Vương Cung phụ cận tản bộ qua. Ngươi đi thử thời vận a, Trần Thiên Nguyên nói ra. Vương Khả, cái gì gọi là thử thời vận a, sư Tôn, có phải hay không có cái gì ẩn tình a, vì sao ngươi nâng lên Nam Lang điện chủ, luôn luôn ngữ khí là lạ. Vương Khả lo lắng nói, không có gì ẩn tình, ngươi đi tìm đi, tốt nhất hai cái này 3 năm tìm được, mang nàng hồi Thiên Lang Tông, Trần Thiên Nguyên nói ra, sư Tôn, có thể hay không tiếp thông báo tìm người. Vương Khả hỏi, tùy ngươi, bất quá không muốn đề cập kế thừa tông chủ sự tình. Trần Thiên Nguyên nói ra. Vậy là tốt rồi, Vương Khả lập tức thở dài một hơi. Cái này muốn bản thân đi tìm, tìm tới khi nào a, còn có, Mộ Dung Lục Quang biến mất ngươi biết tình huống sao? Trần Thiên Nguyên hỏi, đại sư huynh biến mất, ta không biết rõ a, Vương Khả lập tức thề thốt phủ nhận. Mẹ nó, cái này đã nhiều hơn một cái trách nhiệm tìm Nam Lang điện chủ, Mộ Dung Lục Quang biến mất liên quan ta cái rắm. Lúc trước ta khuyên bọn họ sớm một chút rời Trấn Ma Tự, nói cho bọn hắn giới xác hòa thượng chính là người bị bệnh thần kinh, bọn họ không nghe trách ta rồi. Không biết quên đi, Trần Thiên Nguyên lắc đầu, Vương Khả tối xịt khẩu khí, may mà ta thông minh. Cứ như vậy đi, ngươi còn bận việc của ngươi, vì sư đi trước ở ngươi cái này thần vương cao ốc toàn thân không được tự nhiên. Trần Thiên Nguyên đứng lên nói, ta cái này thần vương cao ốc hẳn là sửa sang rất tốt a, Vương Khả biểu tình cầu quái nói. Rất tốt, ha ha, ngươi biết hiện tại có bao nhiêu ánh mắt chăm chú vào nơi này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là ta đoán không sai chính đạo đệ tử không đề cập tới cái kia ma tôn tử bất phàm, đệ nhất đường chủ, hẳn là cũng không rời đi Long Tiên Trấn, mà là đứng ở một góc nào đó nhìn chằm chằm ngươi cái này đâu. Trần Thiên Nguyên giải thích nói, cái gì, không thể nào, bọn họ không phải đi rồi sao? Vương Khả kinh ngạc nói, không đi, đều ở đây, Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Vương Khả, một đám ma giáo đại lão cũng là cuồng nhìn lén sao? Trần Thiên Nguyên đi, Vương Khả chợt giật mình, toàn thân một trận không được tự nhiên. Giống như không mặc quần áo bị người nhìn chằm chằm cảm giác ai chịu nổi. Được rồi, trước xử lý lần này ngân hàng nghiệp vụ, phê duyệt xong, ta liền đi, lập tức đi ngay, nơi này quá nguy hiểm. Vương Khả sắc mặt khó coi nói, Long Tiên Trấn, Mạc Tam Sơn vị trí tiểu viện. Mạc Tam Sơn nhánh đi bản thân một đám thuộc hạ trước mặt một cái trên ghế, giờ phút này đang đứng một con quạ. Đệ nhất đường chủ, sao ngươi lại tới đây? Mạc Tam Sơn lộ ra một nụ cười khổ. Ta sao lại tới đây? Ta còn không có hỏi ngươi đây, ngươi để cho ta giúp ngươi thu thập Vương Khả, nói chắc như đinh đóng cột nói hắn là chính đạo đệ tử kết quả đây. Hắn ma khí đen, so với ta đều muốn thuần khiết. Lúc trước càng không có chu ma công đức, hại ta ném mặt to. Ngươi tại đùa giỡn ta sao? Ô Nha lạnh lùng nhìn xem Mạc Tam Sơn, ta không nghĩ tới a, cái kia Vương Khả thế mà ẩn núp sâu như vậy. Mạc Tam Sơn vẻ mặt khổ sở nói, hừ, là ngươi cung cấp cho tin tức của ta có sai, ta là hoàn thành ngươi nhắc nhở. Hiện tại, ngươi nói cho ta biết, Sắc Dục Thiên sẽ đem đồ vật giấu ở đâu. Ngươi có tin tức a? Ô Nha trầm giọng nói, Sắc Dục Thiên, hắn không phải là bị Ma Tôn giết chết sao? Mạc Tam Sơn kinh ngạc nói. Ma Tôn xé xác hắn, nhưng, người biết hắn ra đời, ngày xưa là từ Độ Huyết Tự giết ra đến, đoạt Độ Huyết Tự trấn tự Phật Bảo, có Phật Bảo hộ thể, hắn chưa hẳn bị chết, bất quá khẳng định cũng tổn thương nguyên khí nặng nề, không biết bao lâu mới có thể khôi phục. Ta nghĩ biết rõ hắn có gì tàng bảo chi địa, ta muốn thu hồi tôn kia Phật Bảo. Ô Nha trầm giọng nói. Phật Bảo, có thể khiến cho Sắc Dục Thiên trốn qua Ma Tôn sát lục. Mạc Tam Sơn đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đừng hỏi nhiều như vậy, đoạn thời gian trước ta phối hợp ngươi, nhường ngươi lấy được Sắc Dục Thiên tín nhiệm. Ngươi hẳn là dò thăm hắn một chút tàng bảo chi địa ở đâu, mau nói. Ô Nha trầm giọng nói. Mạc Tam Sơn trong mắt một trận biến ảo. Đừng cho ta chơi hoa dạng, bằng không ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Ô Nha lạnh giọng nói. Mạc Tam Sơn thở sâu, lắc đầu. Cụ thể ở đâu ta cũng không rõ ràng, nhưng lần trước hắn mang ta đi Đại Chu Vương Triều khu vực hẳn là ở Đại Chu Vương Triều địa giới một chỗ. Phàm nhân khu Đại Chu Vương Triều, cũng đúng, cái kia Đại Chu Vương Triều vương thất trước kia là hắn phù hộ ở Đại Chu Triều Đô. Ô Nha đột nhiên trong mắt sáng lên, liền ở hai người trong lúc nói chuyện ngoài phòng bỗng nhiên truyền tới một thuộc hạ thanh âm. Điện chủ tông chủ đã tới Lang Tiên Trấn, đang tại Vương Khả Vương gia đại trạch. Trần Thiên Nguyên đến, Ô Nha sầm mặt lại. Đến được tốt a, ha ha ha, lần này ta xem Vương Khả làm sao lại. Đệ nhất đường chủ trước như vậy đi, ta muốn lấy Vương Khả mạng chó. Mạc Tam Sơn biểu tình một cỗ vẻ hưng phấn, Ô Nha ngưng trọng nhìn một chút bên ngoài, cánh vỗ, bay ra Mạc Tam Sơn tiểu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tới, giơ lên ta đi Vương gia đại trạch. Mạc Tam Sơn biểu tình hưng phấn nói, Vương gia đại trạch, Trương Chính Đạo, ngươi không phải Lang Tiên Trấn Thần Vương cao ốc tổng giám đốc sao? Cái này chuyện vay, ngươi không biết, một cái chính đạo đệ tử trợn mắt nói, chính là ta cái này muốn cho vay đây, ngươi cái này tổng giám đốc không hiểu. Chẳng lẽ ta còn muốn đến hỏi đám kia tà ma, chính phải ta cái này gửi tiền tiết kiệm, ngươi đều sẽ không? Ngươi coi cái gì tổng giám đốc a, liên tiếp của trách để Trương Chính Đạo một trận chố mắt đứng nhìn, cái này ngân hàng nghiệp vụ vừa mới bắt đầu, đã có người không kịp chờ đợi muốn mua. Vương Khả từ nơi nào học được những sáo lộ này a? Mấu chốt vì sao những người này đều đi theo ma một dạng tin tưởng đâu? Tốt rồi, chư vị an tâm chớ vội, ta nghĩ Vương Khả rất nhanh sẽ tại chính đạo thần vương cao ốc mở hàng, chớ nóng vội. Thiết Lưu Vân đứng ra khuyên nhủ, Thiết Lưu Vân giữ gìn, Trương Chính Đạo mới nhất thời miễn ở đám người chất vấn. Vào thời khắc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Ai, đám người trừng mắt, a tông chủ, Thiết Lưu Vân kinh ngạc nói. Bái kiến Thiên Lang tông chủ, một đám chính đạo đệ tử lập tức cung kính thi lễ. Ân, Trần Thiên Nguyên gật đầu một cái. Tông chủ, ngài sao lại tới đây? Thiết Lưu Vân hiếu kỳ nói. Ta tới, đám người. Trần Thiên Nguyên nói ra. Đám người một trận khó hiểu nói. Chờ chốc lát a, bản tôn hay không che lấp thân hình, nên đến, hẳn là đều thấy được ta, một hồi trở lại. Trần Thiên Nguyên cười nói. Mà giờ khắc này, vương gia đệ tử biết được là Trần Thiên Nguyên đến đây, lập tức chuyển đến cái ghế cho Trần Thiên Nguyên, dâng lên trà xanh. Trần tông chủ ta đi thông chi gia chủ, một cái vương gia đệ tử cung kính nói, không cần ta mới từ Vương Khả đưa qua đến, không cần Vương Khả đến. Ta ngồi một hồi rồi đi, một hồi, có người tới, không muốn ngăn cản. Trần Thiên Nguyên lắc đầu, là, cái kia vương gia đệ tử rất mau lui lại qua một bên. Chúng chính đạo đệ tử lộ ra vẻ không hiểu, liền thấy Trần Thiên Nguyên ngồi ở một bên uống vào vương gia đệ tử dâng lên trà xanh. Rất nhanh, vương gia đại trạch đại môn liền gõ, Mạc Tam Sơn bị một đám thuộc hạ nhấc vào. Mạc Tam Sơn, ngươi còn có mặt mũi về Long Tiên Trấn, chúng ta những ngày này đi Thiên Lang Tông, ngươi làm cái gì không ra? Triệu Tư đám người cả giận nói. Mạc Tam Sơn xem xét bốn phía khí thế hung hăng các tông đệ tử, sắc mặt một trận khó coi, nhưng cũng không có nhiều để ý tới. Tông chủ tại hạ trọng thương mang theo, không cách nào đứng dậy tương bái, còn mời tông chủ thứ lỗi. Mạc Tam Sơn lập tức tố khổ nói. Không cần, Mạc Điện Chủ, ngươi là nhìn thấy ta đến đây, tới trước. Trần Thiên Nguyên uống trà cười nói. Là, ta Thiên Lang Tông gia đại yêu nghiệt A, còn mời tông chủ trảm yêu trừ ma A, Mạc Tam Sơn lập tức cất tiếng đau buồn khóc kể lể. Đại yêu nghiệt, ngươi tại nói ngươi bản thân sao? Trương Chính Đạo trừng mắt kinh ngạc nói. Mạc Tam Sơn, mẹ nó, cái này Trương Chính Đạo quả nhiên cùng Vương Khả chung một phe, quá sẽ tận dụng mọi thứ. Đại yêu nghiệt, Trần Thiên Nguyên tò mò nhìn về phía Mạc Tam Sơn, là cái kia Vương Khả chính là đại yêu nghiệt, hắn là tà ma, là ma giáo đệ tử, lẫn vào ta Thiên Lang Tông. Để ta Thiên Lang Tông trở thành thiên hạ chê cười, còn mời tông chủ làm chủ trảm yêu trừ ma. Trảm sát vương có thể, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tam Sơn lập tức kêu lên. Người đánh rắm, Mạc Tam Sơn, ngươi và ma giáo thông đồng, hại ta các loại tiến về Ma Long Đảo tử thương thảm trọng, hại ta tướng Thốn Tông Tông chủ mất mạng Ma Long Đảo, ngươi mới là đại yêu nghiệt. Triệu Tứ ở bên trợn mắt nói. Mạc Tam Sơn trừng mắt nhìn Triệu Tứ. Người biết cái gì, cái kia Vương Khả là ma giáo đệ tử, vừa rồi Chu Ma đã chứng cứ vô cùng xác thực hắn không có Chu Ma công đức nhập thể, hắn liền là tà ma. Mạc Điện Chủ, ngươi liền hơi quá phân a, Vương Khả sư đệ chiến thuật vận dụng thỏa đáng, dùng thiên lôi Chu Ma trận che lấp công đức kim quang, làm sao lại là tà ma. Ta một mực nghe Triệu Tứ bọn họ nói ngươi nhằm vào Vương Khả, ta một mực còn tưởng rằng cũng là nghe nhầm đồn bậy, dù cho tối hôm qua nhìn ngươi ám sát Vương Khả ta đều cho là ngươi là hiểu lầm Vương Khả, nhưng ta bây giờ mới biết ngươi căn bản chính là vô khống a, sư đệ ta chỗ nào trêu chọc ngươi. Tiết Lưu Vân trợn mắt nói, chính là Trần Tông Chủ, ngươi mặc kệ quản sao. Vương huynh đệ liều chết từ Ma Long Đảo đã cứu chúng ta cũng liền nói một câu lời công đạo, càng cố kỵ Mạc Tam Sơn mặt mũi, không có nói tên hắn, hắn lại bốn phía chống chế, còn vu khống Vương huynh đệ, càng phải ám sát Vương huynh đệ, ám sát hay sao, trả lại dội nước bẩn, trên đời sao có như thế vô liêm sỉ người. Triệu Tứ trợn mắt nói, chính phải, đồng dạng là Thiên Lang Tông điện chủ, làm người chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ. Trương Chính Đạo của trách nói. Mạc Tam Sơn lập tức khí toàn thân co quắp một trận, lôi kéo vết thương một trận đau đớn. Các ngươi biết cái gì a, tông chủ, bọn họ tu vi nông cạn, không cách nào thấy rõ thiên lôi Chu Ma trận nội bộ, ngươi hẳn là thấy rõ a, căn bản không có Chu Ma công đức, hắn Vương Khả, là tà ma. Chứng cứ vô cùng xác thực, tông chủ còn mời trảm yêu trừ ma. Mạc Tam Sơn chật vật bái xuống dưới. Nguyên anh cảnh con mắt có thể không mù, các ngươi kim đan cảnh thấy không rõ, chúng ta có thể nhìn rõ ràng, Vương Khả Chu Ma căn bản không có công đức. Bằng thân phận này, liền có thể đưa Vương Khả tại vạn kiếp bất phục a. Mạc Tam Sơn mặc dù bị đám người tức đến phát run, nhưng cũng tương tự vui sướng phát run, bởi vì Vương Khả liền bị Trần Thiên Nguyên tru sát. Lúc trước thần Vương cao óc khai trương, ta xác định Vương Khả là chính đạo đệ tử. Trần Thiên Nguyên bình tĩnh nói, cái gì? Mạc Tam Sơn sắc mặt cứng đờ, tông chủ, ngươi sao có thể mở mắt nói lời bịa đặt đâu? Đến lúc đó ngươi, Mạc Tam Sơn, đoạn thời gian gần nhất ngươi làm quá mức. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói, tông chủ, ngươi không hoa mắt a, cái kia Vương Khả căn bản chính là tà ma a. Mạc Tam Sơn cả kinh kêu lên. Ta tận mắt nhìn thấy, Vương Khả là chính đạo đệ tử. Ngươi còn muốn ta lặp lại lần nữa? Trần Thiên Nguyên bình tĩnh nói, Mạc Tam Sơn, tông chủ, ngươi không phải mắt mù, vậy ngươi cũng là tà ma a, dạng này Vương Khả, ngươi cũng che chở. Chính là, Mạc Tam Sơn, ngươi làm sao như vậy lòng đen tối đâu? Vương huynh đệ chỗ nào đắc tội ngươi, ngươi muốn đẩy hắn tại vạn kiếp bất phục. Trần Tông Chủ ánh mắt chẳng lẽ còn không có ngươi tốt. Ngươi làm cái gì vu khống Vương huynh đệ, cùng vì Thiên Lang Tông Điện Chủ chênh lệch này cũng không phải lớn như vậy a. Ta ngày mai sẽ nói cho ta biết các sư huynh đi, Mạc Tam Sơn vu khống Vương huynh đệ, vu khống ta chính đạo chi tâm. Ngươi hơi quá đáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám nhân số rơi Mạc Tam Sơn, để Mạc Tam Sơn run rẩy bên trong vết thương trên người tê liệt càng ngày càng nhiều. Vì sao, tông chủ, vì sao a? Mạc Tam Sơn không thể nào hiểu được. Cái kia Vương Khả rõ ràng là tà ma a, người tại sao phải trước mặt nhiều người như vậy, vì hắn chính danh. Vì sao a, Mạc Tam Sơn, hôm nay ta liền là ở nơi này chờ ngươi. Ta nghĩ lại theo ngươi nói một lần, đệ tử của ta chỉ có thể ta tới quản giáo. Không tới phiên những người khác đến thay ta quản giáo. Trần Thiên Nguyên âm thanh lạnh lùng nói. Ta, Mạc Tam Sơn sắc mặt cứng đờ. Nếu không phải nhìn ngươi giờ phút này thương thế thảm trọng, tối hôm qua tập sát Vương Khả một chuyện, ta liền có thể ở Thiên Lang Tông mở đại hội xét xử cùng là điện chủ ám sát đồng môn. Ra sao chi hình, Trần Thiên Nguyên ngữ khí lạnh như băng nói. Ta. Mạc Tam Sơn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thiên Lang Tông hình phạt tự dưng ám sát đồng môn người, lấy phản tông giả luận xử, phế hắn công, đuổi ra khỏi sơn môn. Một bên Thiết Lưu Vân trầm giọng nói, Mạc Tam Sơn lập tức sắc mặt đại biến, tông chủ ta chỉ sợ nghĩ sai rồi. Lúc này, Mạc Tam Sơn minh bạch Trần Thiên Nguyên tức giận tự nhiên không còn dám xúc kỳ nghịch lân. Trần Thiên Nguyên lạnh lùng nhìn về phía Mạc Tam Sơn, Mạc Tam Sơn ta nghe Vương Khả nói, ngươi đã không chỉ một lần nhằm vào hắn. Ta, Mạc Tam Sơn sắc mặt cứng đờ, đồ nhi ta Vương Khả, nếu là có chuyện bất trắc ta nhất định không buông tha ngươi. Trần Thiên Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, Mạc Tam Sơn lập tức nhịn đau khổ chật vật bái hạ. Tông chủ thứ tội tại hạ biết sai, Mạc Tam Sơn trong lòng khổ a, ta không phải đến cáo Vương Khả trạng sao. Vì sao lại trở thành nhận tội hiện trường, Vương Khả, ngươi cái tai họa này a, PS. Ba canh xong, cách chương.